Mầm mắc, chương 56, trò chơi tìm kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Phi Trạch đứng ở chính giữa ngã giao hai hành lang. Ánh sáng chói lòa rọi lên người hắn trắng bệch, như một người giấy trắng toát. Hàng mi dài rậm của hắn đổ một mảng bóng râm dưới mắt, làm gương mặt vô cảm của hắn nom có vẻ u ám. Toàn bộ hành lang bị ánh đèn vô tình rọi thẳng xuống. Bốn phía như được rửa bằng nước đá, sáng loà, sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh đèn, chói mắt khác thường. Không biết hắn đã đứng bao lâu. Cuối hành lang, ánh đèn chợt tối sầm từng đoạn một, dường như trời đã tối. Yêu quái bước ra từ màn đêm, đó là một người dị dạng cao 2 mét, bốn cánh tay. Hai cánh tay phía trước ôm mặt, đằng sau có một cánh tay đã đứt mất bàn tay. Chân bà gầy nhẳng và dài lêu nghêu, làn da đen thui như vỏ cây nứt nẻ. Trên trán có một cục mụn mủ khổng lồ. Bà đang khóc, "A Trạch, con không cần mẹ nữa ư?" Bà vừa khóc lóc vừa lại gần Cận Phi Trạch ở chính giữa hành lang. "Đừng bỏ rơi mẹ." Cận Phi Trạch quay người định bỏ đi. Ánh đèn sau lưng cũng tối sầm đột ngột. Mẹ bước ra từ bóng tối. Động tác giống hệt mẹ ở đầu kia hành lang. Âm thanh cũng đồng bộ. Hai bên trái phải cũng là khung cảnh tương tự. Mẹ quái vật đồng thời bước ra từ bốn phía, chặn hết mọi đường đi của Cận Phi Trạch. "Ở cùng mẹ, A Trạch, ở lại đây cùng mẹ." Cận Phi Trạch tỏ vẻ chán ghét, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bất chợt nhảy bật lên, hắn có lực bật kinh hồn, trong chớp mắt đã bấu vào ô cửa thông gió trên trần nhà. Hắn tháo nắp đường ống, dướn người lên, cố bò vào. Quái vật thấy hắn định bỏ đi, bỗng tăng tốc lao tới như một con báo. Hai chân Cận Phi Trạch vẫn còn thò ra ngoài, quái vật kéo một phát là lôi được hắn ra ngoài. Hắn tăng tốc bám vào thang thép bên sườn ống thông gió, nhanh chóng rụt chân về, né được hai cánh tay dài của quái vật vươn tới trong gang tấc. "A Trạch!" quái vật gào thét. Cận Phi Trạch chẳng thèm ngoái đầu, treo vào ống thông gió. Đường ống thông gió đan xen rối rắm, nhưng hắn biết rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng không đi nhầm. Hắn từng bò trong đường ống này hàng chục lần. Hai bên đường ống có vết máu khô, đó là bằng chứng hắn từng đến nơi này. Hắn bò ra khỏi đoạn hành lang đó, đang định thoát ra từ ô cửa đường ống tiếp theo, chợt thấy phía trước có một thứ sáng lấp lánh. Cầm thứ đó lên, soi dưới ánh sáng ở cửa đường ống, ấy là một chiếc mặt nạ vàng. Hắn từ từ nhớ ra, lần cuối cùng đến thăm mẹ vào 8 năm trước, hắn đã đeo mặt nạ. "A Trạch, mẹ trên giường bệnh phòng 612 khóc lóc. Đưa mẹ về nhà được không? Nơi này có yêu quái. Mẹ sợ lắm." Cận Phi Trạch 10 tuổi nắm tay bà, nhíu chặt mày. "Không phải cậu không muốn đưa bà về nhà. Lần trước cậu nhắc đến thỉnh cầu của mẹ với bố. Bố nghiêm giọng từ chối, bảo bà là bệnh nhân tâm thần có tính công kích cao. Ở bệnh viện bác ái tốt hơn nhiều so với ở nhà. Cậu kể cho bố biết về yêu quái đen mà mẹ nói." Bố tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói rằng bệnh nhân tâm thần chìm trong cuồng loạn và ảo giác quanh năm, không thể tin lời họ nói được. Cuối cùng, bố bảo cậu giảm bớt số lần thăm mẹ. Mẹ sẽ không làm ầm đòi về nhà suốt ngày nữa. Mẹ lại bắt đầu giãy giụa. Bà muốn giãy khỏi đai buộc trên người mình. "Mẹ sợ lắm." Bà run bần bật. "Mẹ." Cận Phi Trạch cầm lấy ba lô, cho bà xem mặt nạ thái tử mà cậu mang tới. "Con nhảy một điệu na vũ cho mẹ xem. Sẽ không có yêu quái nào dám bắt nạt mẹ." Cậu đeo mặt nạ vàng rực rỡ vào, vừa ngân nga bài hát, vừa khiêu vũ theo nhịp trống trong tưởng tượng. Mẹ dần dần ngừng run rẩy, lặng lẽ nhìn cậu khiêu vũ. Mỗi lần chỉ cần Cận Phi Trạch nhảy thần na vũ, mẹ sẽ yên tĩnh được giây lát. Cận Phi Trạch 10 tuổi cho rằng có lẽ na vũ có thể xoa dịu cõi lòng bà, vậy nên lần nào cậu đến cũng mang theo mặt nạ thái tử. Lần này cậu nhảy, thái tử đuổi ta, dùng bước nhảy sôi động phức tạp kể lại câu chuyện thái tử Na Thần xua đuổi tà ma trong núi. Cậu muốn dùng khiêu vũ trục xuất tà vật trong đầu mẹ, để tà ma không xâm nhập được bà, để bà được yên ổn. Nhảy xong một điệu, cậu vừa THDC vừa ngoái đầu lại, nhưng phát hiện ra giường bệnh trống không, đai buộc cũng đã biến mất. Mẹ, cậu tháo mặt nạ, bối rối nhìn xung quanh. Thẻ thông tin của mẹ cắm ở đầu giường. Cậu lấy xuống đọc, bên dưới có một hàng chữ nhỏ. Tử vong vào 7 giờ 21 ngày 1 tháng 8 năm 2015. Sao lại thế được? Cậu sốc vô cùng. Hôm nay chính là ngày 1 tháng 8, nhưng đã đến buổi trưa. Buổi sáng mẹ đã qua đời rồi ư? Thế người cậu vừa trông thấy là ai? Không đúng, chắc chắn là nhầm rồi. Cậu cầm mặt nạ bước ra ngoài. Hành lang trống không? Không có bác sĩ, điều dưỡng, cũng chẳng có bệnh nhân. Đèn đang nhấp nháy, chiếc quạt cạnh quầy hướng dẫn khám bệnh thổi không. Lịch vạn niên trên tường không chạy nữa. Dừng ở 19:00 ngày 1 tháng 8 năm 2015. Cậu bước vào hành lang, chợt phát hiện mẹ đang quay lưng lại với mình, đứng ở phía trước cách cậu 50 mét. Mẹ, cậu gọi lớn, A Trạch. Mẹ ngoảnh đầu lại từng chút một, cổ phát ra tiếng răng rắc ê răng. Cận Phi Trạch vốn định chạy tới, nhưng lại vô thức đứng im, bởi cậu phát hiện ra cơ thể mẹ bất động hoàn toàn, chỉ có cái đầu quay lại như rối gỗ giật dây, xương bà kêu giòn tan. Đó là tiếng cổ bà gãy vì biên độ chuyển động quá lớn. Toàn thân Cận Phi Trạch cứng đờ. Bất cứ ai xoay đầu mình như thế đều không thể là người sống được. Mặt bà sắp quay lại, Cận Phi Trạch nhìn thấy rìa gương mặt bà. Đó là một gương mặt đen ngòm như đáy nồi. Cận Phi Trạch chợt thấy hơi sợ phải nhìn mặt mẹ, thậm chí muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân cậu cứ như đổ trì, cứng đơ hoàn toàn, cố định cậu tại chỗ như một con búp bê. Bắt cậu trơ mắt nhìn mẹ mình để lộ gương mặt không phải của bà. Đúng lúc bà sắp quay lại hoàn toàn, có thứ gì đó trong hành lang tối om vồ lấy bà, bỗng nhiên lôi bà vào bóng tối đen ngòm. Bà hét lên đinh tai, 10 ngón tay cào ra 10 đường dài trên sàn nhà. Cận Phi Trạch giật mình tái mặt, chạy đuổi theo mẹ. Tốc độ của cậu quá chậm, mẹ biến mất ở cuối đường. Cậu lao tới nhưng chỉ va phải tường, vết ngón tay sâu hoắm dưới sàn cũng chìm vào bức tường trắng. Cứ như bỗng dưng có một bàn tay lôi mẹ cậu vào chốn hư vô. Lúc này, cuối cùng Cận Phi Trạch cũng nhận ra đây không phải bệnh viện Bác Ái nữa. Đây là cấm địa, cậu run rẩy rút điện thoại, cố cầu cứu, không có tín hiệu, không gọi điện thoại được. Cõi lòng cậu trở nên hoảng loạn vô cùng. Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cấm địa mà thôi, tổ tiên nhà cậu có rất nhiều người từng vào cấm địa. Ông nội cậu từng kể vô số câu chuyện nguy hiểm. Cậu là Cận Phi Trạch, là thái tử Na Thần. Sao lại sợ được, cậu giơ điện thoại tìm tín hiệu khắp nơi. Còn thử điện thoại có dây của bệnh viện, đều vô ích. Điện thoại sắp hết pin, cậu không mang sạc pin, thấy vạch pin tụt xuống 5, trong lòng càng ngày sốt ruột, cửa sắt dẫn lên sân thượng bị khóa bằng chiếc khóa rất to. Cậu không mở được, cuối cùng, cậu tìm thấy một chút tín hiệu ở ban công phòng bệnh 510. Cậu bê một chiếc ghế đầu đặt cạnh lan can, đứng trên ghế đầu ra sức giơ cao điện thoại, tín hiệu đột ngột nhảy lên. Được thêm một vạch, cậu mừng rỡ khôn xiết, gọi cho bố, cuộc gọi kết nối, cậu hét lớn, bố ơi, bệnh viện Bác Ái có một cấm địa, con và mẹ bị nhốt ở đây, mau đến cứu bọn con. Alo, giọng nói vọng ra từ điện thoại không phải của bố, mà là một người phụ nữ. Ai vậy, cô là ai? Cận Phi Trạch hỏi, cháu là Cận Phi Trạch. Sao cô lại có điện thoại của bố cháu? đầu bên kia điện thoại tạm dừng. Người phụ nữ nọ nói, là A Trạch ta, cô là nghiên cứu sinh của bố cháu Hứa Viện. Có việc gì thế? Cận Phi Trạch không rảnh nghĩ xem sao điện thoại của bố mình lại ở chỗ học trò của ông. Cuống quýt nói, cháu và mẹ cháu bị nhốt ở cấm địa. Cô mau báo cho bố cháu, bảo bố đến cứu bọn cháu. Đầu bên kia điện thoại tạm dừng lâu hơn. Cận Phi Trạch hét lớn, cô có ở đấy không? Cô Hứa Viện, cô còn ở đấy không? A Trạch, cuối cùng Hứa Viện nói, xin lỗi, nghĩa là sao? Cận Phi Trạch sửng sốt, cháu và mẹ cháu, Hứa Viện gằn từng chữ. Hãy chết ở đấy đi, chỉ có hai người chết ở đó, cô và em trai cháu mới có thể thay thế cháu và mẹ cháu. Quay về nhà họ Cận, lời của bà ta nói như một nhát chùy giáng vào lòng Cận Phi Trạch. Có thứ gì vỡ toác trong lồng ngực, biến thành vô vàn cho bụi, giọng bố cậu vọng tới trong điện thoại. Tiểu Viện, ai gọi thế? Cuộc gọi lừa đảo, đừng để ý, Hứa Viện cười nói. Chẳng chờ Cận Phi Trạch nói, điện thoại đã bị cúp máy. Cận Phi Trạch nhìn điện thoại, chết đứng tại chỗ, 10 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa. Đủ cho cậu hiểu được rất nhiều chuyện. Ví dụ như bây giờ cậu đã hiểu, bố cậu có bầu nhí, còn đẻ ra em trai. Ông nội từng bảo cậu, chờ mẹ khỏi bệnh là có thể về nhà. Giờ phút này cuối cùng cậu cũng vỡ lẽ. Thì ra ngay từ ban đầu, mẹ sẽ không bao giờ được về nhà nữa. Pin đã cạn, điện thoại tự động tắt máy. Ánh sáng màn hình điện thoại tắt ngóm trước mắt Cận Phi Trạch. Cứ như một ngọn nến bị bóng tối nuốt chửng. Bây giờ, cậu cũng không thể về nhà được nữa. Đèn hành lang chớp nháy. Khí lạnh âm u phả tới từ sau lưng cậu. Một cái bóng cao lớn bao trùm cơ thể bé nhỏ của cậu. Cậu không dám ngoái đầu lại, cắn chặt quai hàm, lưng gồng thẳng tắp, như thể gồng căng cơ thể thành một tấm sắt là cậu có thể chống lại hơi lạnh ghê rợn này. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi giơ điện thoại lên, nhìn sau lưng mình qua hình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Màn hình phản chiếu một con quái vật đen xì đáng sợ. Nó đứng đằng sau cậu, áp sát lưng cậu. Móng vuốt gầy gò khô quát đặt trên bờ vai yếu ớt của cậu. A Trạch, quái vật nhả ra giọng mẹ. Chúng ta chơi tìm kho báu đi. Trước khi trời sáng, tìm thấy kho báu của mẹ, mẹ sẽ cho con ăn ngon. Nếu không tìm thấy, nó cười hì hì, mẹ sẽ ăn thịt con. Cách chương.